Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, cửa cốc kinh biến. Tác giả, Phượng Si. Mà năm bình huyền đan cùng nhị bình khí đan giá trị chính là không thể đo lường. Cái này dụ hoặc thật là quá lớn. Bất quá, phần lớn người vẫn là cầm hoài nghi thái độ. Rốt cuộc đan dược cũng không phải là giống nhau đồ vật. Bản thân chính là một đan khó cầu cục diện, mà kẻ hèn tân đệ tử thôn, cho dù có tiền, đi nơi nào lộng nhiều như vậy đan dược đâu. Huống chi, tân cốc thôn đã bị cướp sạch không còn, nào có tiền đi mua nhiều như vậy đan dược đâu. Chỉ sợ sau này ngày sau như thế nào quá đều thành vấn đề. Rốt cuộc bọn họ còn không cụ bị vào núi săn thú cùng hái thuốc năng lực. Cứ như vậy, tuy rằng đại lượng vừa học vừa làm lão đệ tử dũng hướng về phía tân cốc, lại đều chỉ là cầm quan vọng thái độ, căn bản liền không dám tưởng gia nhập tân cốc ý tứ. Đồng thời, tân cốc cùng hai cái xã đoàn quan hệ khẩn trương, chúng đệ tử là rõ ràng, đắc tội xã đoàn, đừng nói một ít tân nhập cốc đệ tử, chính là có chút thực lực lão đệ tử sợ hãi đều phải tự cầu nhiều phúc. Bởi vì, liền tính tân cốc thông báo tuyển dụng là thật sự, nhưng lại nhiều huyền thạch cùng đan dược cũng muốn có phúc tới tiêu thụ mới được. Hiện giờ hai cái xã đoàn nói rõ muốn giết chết tân cốc. Ai gia nhập tân cốc, chẳng khác nào cùng hai cái xã đoàn là địch. Thực mau, tân cốc ngoại lão đệ càng tụ càng nhiều. Nhưng thế nhưng một cái nhập cốc đều không có. Ngày đó gần trung thiên là lúc. Tình Túc Tổ cùng Thiên Lang Minh xã đoàn thành viên có gần 5-60 người tới tân cốc ngoại. Vừa học vừa làm đệ tử cùng cái khác tới xem náo nhiệt phần phật một tiếng tan đi hơn phân nửa. Mà một khác bộ phận nhân mã thượng thối lui đến một bên. Cấp xã đoàn thành viên tránh ra nhập cốc con đường. Xã đoàn thành viên cũng không có muốn nhập cốc ý tứ. Bọn họ ở tân cốc trước dạo qua một vòng sau liền lui lại. Tuy rằng hai cái xã đoàn thành viên không có nhập cốc, nhưng mặc cho ai đều nhìn ra được tới, bọn họ đã đến, tràn ngập cảnh cáo ý vị. Bởi vậy, lại có một bộ phận người rời đi tân cốc. Như thế, liên tục 3 ngày thời gian trôi qua, tuy rằng mỗi ngày đều có đại lượng đệ tử vọt tới tân cốc ngoại, nhưng lại không một người dám vào nhập trong cốc. Tân cốc đệ tử đem bên ngoài tình huống không ngừng báo hồi thôn bộ bên trong. Tần Cung cùng Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương, Chu Đại Nãi đám người lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Theo lý thuyết, bọn họ ra giá cả tuyệt đối không thấp. Đừng nói đối những cái đó bần cùng vừa học vừa làm đệ tử. Liền tính người đối diện nói giàu có đệ tử tới nói. Như vậy giá cả cũng cực có dụ hoặc lực. Lão Tứ, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta không chỉ có không có chiêu đến thực lực cường đại lão đệ tử, ngược lại xử tân cốc thành kẻ địch chung. Hiện tại toàn hoang cốc người đều đang nhìn chúng ta. Chúng ta đã thành thế cưỡi cọp. Nếu lần này chiêu không đến vừa học vừa làm cao thủ tới hộ cốc nói, chỉ sợ ta tân cốc thôn liền lại khó ở hoang cốc trung lập đủ. Lúc này, lấy trí tuệ chư xưng lão nhị Hạ Thanh Đồng nói như vậy nói. Kỳ thật, không cần Hạ Thanh Đồng nói, Tần Cung như thế nào sẽ không thể tưởng được điểm này đâu. Hắn lúc này cũng không kế khả thi, đã có thể vào lúc này, một người tân cốc đệ tử hoang mang rối loạn mà chạy vào thôn bộ. Thở hổn hển mà kêu lên, thôn, thôn trưởng, mau, mau, mau đi cửa thôn xem, nhìn xem đi, ra, đã xảy ra chuyện. Nhìn tân cốc đệ tử dồn dập thở dốc bộ dáng, Tần Cung cũng không hề hỏi, kêu lên Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi cặp một bộ phận tu vi cường một ít đệ tử hướng về tân cốc cửa. Thôn mà đến, rất xa, chỉ thấy cửa thôn chỗ ánh lửa hừng hực, sóng nhiệt phóng lên cao, cùng sóng nhiệt cùng ánh lửa, tiếng đàn róc rách bố hướng tứ phương, mà cửa thôn ngoại, biển người tấp nập, nhân số tựa hồ so phía trước 3 ngày nhiều không ít. Hơn nữa, có thể nhìn đến, từ bất đồng phương hướng thượng, còn có đệ tử hướng nơi này vọt tới. Đi mau, Tần Cung la lên một tiếng, dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang xông ra ngoài. Đường hắn đuổi tới cửa thôn trước khi, nháy mắt bị trước mắt hết thảy sợ ngây người. Lúc này, ở cửa thôn nội, một người bạch y thiếu nữ chính đưa lưng về phía tân cốc ngồi trên chiếu. Nhẹ nâng nhu đề vỗ về chơi đùa đàn cổ. Tiếng đàn khi thì triền miên khiển quyện, khi thì kim qua thiết mã. Mâu thuẫn chung lại đạt tới hoàn mỹ thống nhất. Ý cảnh cao xa, ải ải xuân phong tế. Leng keng ngọc bội âm, rũ mặc tân yến ngữ. Biển cả lão long lánh. Cửa thôn chỗ nhu hòa phong đem nàng như tiết vạt áo thổi bay. Như thác nước tóc đen nhẹ nhàng vũ động. Biên biên nhiên phảng phất xuất trần tiên tử. Lệnh nhân tâm chỉ hướng về. Mà ở thiếu nữ bên kia, hai gã thanh niên đang ở khống hỏa luyện đan. Đan lô ở trên bầu trời chậm rãi xoay tròn. Đan lô hạ huyền hỏa hôi hổi. Từng trận dược hương xông vào mũi. Hai gã thanh niên động tác như hành vân. Tựa nước chảy. Mỗi một động tác đều thập phần phiêu giật. Hồn nhiên thiên thành. Cho người ta một loại vô hạn mỹ cảm. Dần dần, lò hỏa hạ hỏa thế yếu bớt. Đan lô xoay tròn đến càng ngày càng chậm. Thoạt nhìn đã mau thành đan. Lúc này, tên kia khẩy đàn thiếu nữ hình như có sở cảm. Tiếng đàn vừa truyền, đôi tay ấn ở cầm huyền phía trên. Tiếp theo lưu quang chợt lóe. Đàn cổ biến mất mà đi. Mà thiếu nữ cũng chậm rãi đứng dậy. Chậm rãi xoay người lại. Bốn mắt nhìn nhau. Thiếu nữ trong mắt thế nhưng ngậm đầy nước mắt. Mà tần cung lại như tao điện giật. Trên mặt dị sắc liên tục. Hiện ra xấu hổ biểu tình. Người đã sớm nhận ra ta tới phải không? Vì cái gì không chịu cùng ta tương nhận? Thiếu nữ ngữ thanh ai uyển, như khóc như tố, tràn ngập vô tận ai oán. Tần cung thấy vậy, sắc mặt lập tức nghiêm nghị lên, rồi sau đó bắt tay cùng khởi. Nguyên lai là Yến Vũ sư muội, hồng hoang lộ từ biệt, còn không có cơ hội tạ quá sư muội cứu giúp tri ân. Không nghĩ tới, hôm nay lại đích thân tới ta tân cốc. Tần cung vừa lúc giáp mặt tạ quá. Tần cung dứt lời. Thế nhưng một cung đến mà. Yến Vũ sắc mặt biến đổi. Lập tức lắc mình tránh thoát một bên. A, thành đan. Lúc này, ngoài cốc đệ tử kinh hô ra tiếng. Tần cung lập tức ngẩng đầu nhìn đi. Lúc này hai gã thanh niên dược sư cơ hồ đồng thời mở ra đan lô. Mỗi lò chung đều có 3 viên linh khí 10 phần linh đan bay ra đan lô. Hai gã dược sư hai tay liền động, quang mang liền lóe, hai chỉ đan lô biến mất ở không trung, mà linh đan cũng bị hai gã dược sư thu được bình ngọc bên trong. A, thế nhưng là hai gã đại đan sư. Tiếng kinh hô lại lần nữa vang thành một mảnh. Hai gã dược sư công lực tiêu hao đến không nhẹ, bọn họ thu đan lúc sau, liền bắt đầu nhắm mắt chợp mắt đả tọa, bắt đầu khôi phục công lực. Đây là Tần cung khó hiểu mà mở miệng hỏi. Yến Vũ lau một phen trong mắt nước mắt. Thần sắc cũng chấn định xuống dưới. Nàng biết nơi này không phải phát tiết cảm tình địa phương. Nhẹ phẩy bên mái sợi tóc. Nhoẻn miệng cười. Mở miệng nói. Tần huynh. Hồng hoang lộ từ biệt. Tiểu muội trước một bước tiến vào tới rồi hồng hoang cốc bên trong. Bởi vì ta là miễn thí đệ tử. Cho nên bị Hàn lão thu vào đan cốc. Thành đan cốc đệ tử, ngày hôm qua nghe trong cốc sư huynh nói lên chuyện của ngươi. Ta mới biết được tân cốc gặp nạn, cho nên cùng Hàn lão thương lượng một chút, quyết định rời đi đan cốc. Tưởng đầu đến tần cung thôn trưởng ngươi cốc hạ, hai vị này sư huynh là tới vì tiểu muội tiễn đưa. Nghe xong Yến Vũ nói sau, tần cung toàn thân run lên, lập tức xua tay nói, sư muội trăm triệu không thể. Lấy thân phận của ngươi cùng địa vị, đàn cốc mới càng thích hợp với ngươi. Tới ta tân cốc quá ủy khuất ngươi. Còn thỉnh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.